Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1079. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên Nhiếp Khôn Minh cũng đưa tới mấy cuốn sổ sách, là mấy công ty có liên quan như công ty Tiểu Long Nhân. Công ty bắt đầu cô cũng có 10% lợi nhuận nên chuyện đưa sổ sách cho cô xem cũng là hành động bình thường chờ đến giờ đi làm. Cuối cùng cô cũng xem xong hết toàn bộ, Lạc Di thở phào một hơi. Cô cũng được xem như một tiểu phú bà rồi. Những ngày tiếp theo cô tiếp tục bế quan, dẫn dắt nhóm 3 và nhóm 4 làm máy in đa năng, đã có bản vẽ nên muốn làm bản chính thức cũng không khó. Khó ở chỗ vật liệu, Vương Trung Nghị liên lạc ngược xuôi để tìm những thứ cần dùng, nhưng có vài vật liệu không có trong nước. Lạc Di gọi một cuộc điện thoại cho giáo sư Johnson, rất nhanh, hai chuyến bay chở vật liệu đã tới. Vương Trung Nghị nhìn đống lớn vật liệu, hai mắt trợn to, ông ta tốn công tốn sức để tìm đồ, vậy mà Lạc Di chỉ cần gọi một cuộc điện thoại đã giải quyết được rồi. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao cháu lại nhất quyết muốn ra nước ngoài đào tạo sâu, vẫn là cháu nhìn xa trông rộng. Cô mở lối đi cho mình ở các giới, dựng lên một nền tảng quang minh chính đại. Lạc Di mím môi, nhưng nó không thể giải quyết được vấn đề căn bản, sau này muốn sản xuất với số lượng lớn thì không thể nhập khẩu mãi được. Vương Trung Nghị cũng biết là không thể phụ thuộc vào nước ngoài được, phải tự cung tự cấp cho các phân đoạn mới được. Tìm sở nghiên cứu vật liệu đi, Lạc Di khẽ gật đầu. Được, chú đi liên lạc đi, cô cũng có thể nghiên cứu vật liệu, nhưng sức người có hạn, mỗi một phân đoạn không thể dựa hết vào cô được. Vương Trung Nghị đi một chuyến đến sở nghiên cứu vật liệu, sau khi trở về thì đi tìm Lạc Di. Lạc Di đang dẫn người mân mê máy in, tay còn chưa kịp rửa đã nghe được một tin đồn. Chú nói gì cơ? Vẻ mặt Vương Trung Nghị hơi phức tạp. Phó sở trưởng Hàn Kỳ ở sở nghiên cứu vật liệu bị đưa đi điều tra. Trong sở loạn hết cả lên, ai cũng nơm nớp lo sợ, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Lạc Di hơi sừng sốt. Hàn Kỳ, cha Hàn Á Huy ấy à? Đúng, Hàn Á Huy, cậu ta là niềm tự hào của Hàn Kỳ, ngày nào cũng khen lấy khen để. Đúng rồi, cậu ta là thủ khoa trong đợt thi đại học của cháu đấy, bây giờ đang đi đào tạo sâu ở Mỹ. Bỗng nhiên Vương Trung Nghị giật mình, đừng nói là lão Hàn tham ô cho con trai đi học đấy nhé. Lạc Di mím môi, chắc là không phải đâu. Vương Trung Nghị giật mình, có phải cháu biết tin gì không? Lạc Di châm trước một hồi, chuyện này cũng không có gì không thể kể cho ông ta nghe được. Trước khi cháu về nước, người của Cục Tình báo Mỹ dẫn theo Hàn Á Huy chặn cháu ở sân bay. Vừa mở đầu, Vương Trung Nghị đã thấy rất sốc. Chờ một chút, tôi hơi choáng, để tôi bình tĩnh lại đã. Đầu óc ông ta đang nhớ lại, không phải Hàn Á Huy đang đi đào tạo sâu à? Sao lại dính dáng đến Cục Tình báo rồi? Hơn nữa tại sao cậu ta lại chặn cháu? Không phải hai đứa là bạn sao? Lạc Di kể sơ lược lại chuyện đó một lần, Vương Trung Nghị vô cùng khiếp sợ. Cậu ta học tới mức hư não rồi đúng không? Vậy mà lại tin tưởng chiêu đó của người nước ngoài. Lại còn bán đứng Lạc Di, đúng là điên rồi. Đáng tiếc người nhà của anh ta đều bị anh ta làm liên lụy. Hàn Kỳ vốn là nhân viên nghiên cứu khoa học được coi trọng, có bề dày kinh nghiệm, là người có khả năng tiếp nhận chức vụ sở trưởng nhất. Lạc Di khẽ thở dài một hơi, người trẻ tuổi dễ bị tẩy não mà, hay, đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trung Nghị nhìn cô mà cạn lời, vậy chẳng lẽ không phải người trẻ tuổi sao? Nhưng cô lại tinh danh hơn bất cứ ai, là người tẩy não người khác. Chuyện này chỉ có thể tạm thời gác lại. Lạc Di lấy vật liệu mà hai chuyến bay từ nước ngoài đưa tới để làm thực nghiệm, cuối cùng cũng làm ra được hai cái máy in đa năng trong vòng một tháng. Cô nói chuyện giữ lời, lấy một cái làm quà tặng lãnh đạo, cái còn lại thì mang tới viện khoa học để bọn họ sắp xếp chuyện sau đó. Cô chỉ chịu trách nhiệm nghiên cứu, không đụng tới khâu sản xuất. Vì thế, cô cố ý chạy một chuyến, mang theo máy in đa năng, tính mở một hội thảo thuyết minh sản phẩm. Cách chương.